Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, ly biệt. Trong đại sảnh, Good Life vẻ mặt vẻ mừng rỡ, nhìn Lâm Thiên trong ánh mắt đều lộ ra một tia thiện ý. Làm một ở Thương Hải bên trong phấn đấu lâu như vậy, đi bước một từ tầng dưới chót đi lên tột cùng nhân vật. Good Life ở thưởng thức người phương diện là phi thường chuẩn. Mới vừa Lâm Thiên một câu nói kia, Good Life nghe được phát ra từ nội tâm chân thành. Đây cũng là hắn thập phần vui sướng nguyên nhân. Bởi vì có chút nguyên nhân, Ezichi bình thường đều là một người cô độc. Coi như tại chính mình dưới sự hướng dẫn gặp phải một số người bạn cùng lứa tuổi, nhưng đều sẽ bởi vì mình. Còn đối với Ezichi Azua nịnh hót, cho nên đáo hiện tại, Ezichi còn chỉ là một người. Rất khó có cái gì chân thành bằng hữu. Có thể hôm nay rốt cuộc có một người bạn, làm sao không cho Good Life cảm thấy cao hứng. Đáng tiếc, Good Life không biết, Ezichi trong lòng cũng không biết muốn trở thành bạn. Một cái trọng sinh giả, mặc dù không có chính mình đi kinh thương, nhưng có này kiếp trước vượt mức quy định kinh tế lý luận. Một người khác là ở Thương Hải bên trong phiên vân phúc vũ tư bản đại ngạc. Toàn bằng cùng với chính mình cao chiêm ánh mắt cùng kinh nghiệm. Lại không có đầy đủ lý luận lai học tập hai người kia đụng vào nhau. Đó chính là hòa tinh đụng địa cầu. Đình đều đình không xuống. Ngay cả đằng thúc cùng Ezichi nghe được đều muốn ngủ. Cuối cùng thực sự không chịu được Ezichi. Nhìn xuống thời gian, thì đã có hơn một giờ. Vội vã lên tiếng nhắc nhở. Hai người các ngươi cũng không thể được. Dừng lại nghỉ ngơi một chút. Các ngươi đều đàm luận một cái đa giờ. Ta cái bụng đều muốn đói xẹp bụng. Vừa nói, Ezichi còn sờ sờ bụng của mình. Ý bảo chính mình thực sự đói bụng. Tự từ hôm nay chạy đến, phía sau lại bị hải tặc bắt lại. Tận lực bồi tiếp đụng tới Lâm Thiên. Đáo hiện tại Ezichi còn ăn xong một chút vật. Nghe được Ezichi oán giận, Lâm Thiên cùng Good Life rốt cục cũng ngừng lại. Nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện quả thực như Ezichi nói giống nhau. Thế nhưng, Good Life vẫn đang cảm thấy chưa thỏa mãn. Lâm Thiên nói lý luận, chính mình chẳng bao giờ từng nghe nói qua. Rất nhưng tưởng tượng thâm ảo như vậy lý luận, là từ một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ trong miệng nói ra. Muốn không phải, chứng kiến Ezichi vẻ mặt oán giận, Good Life thật đúng là muốn cùng Lâm Thiên kế tục sướng nói tiếp. Bất quá, để Ezichi vừa nói, Good Life cũng cảm thấy đói. Nhìn thấy Ezichi đi ra cứu chàng, Lâm Thiên thực sự là thả lỏng một hơi. Mình làm năm lại không phải học Kim Dung, cũng chỉ là xem qua một ít cái này phương diện thư. Nhớ kỹ mà thôi. Bát Linh điện tử thư cùng Good Life đàm luận lâu như vậy, Lâm Thiên trong ngực mặc thủy, liền muốn ói xong. Đây nếu là còn nói xong, chính mình cũng không biết nên gì. Nếu như vậy, ta cũng làm người ta bắt đầu chuẩn bị cơm nước a. Ngoặc kép, đằng thúc mở miệng nói. Good Life gật đầu. Ừ, đi chuẩn bị. Lâm Thiên tiểu hữu, bọn chúng ta hạ đang ở trong phòng ăn kế tục nói tiếp a. Ngoặc kép, Ezichi liền vội vàng nói. Đằng thúc, ta hôm nay muốn ăn cỏ may mắn, chiên dầu biển sâu xí cá, xào cam ốc sen. Nói một hơi lục đạo đồ ăn, Ezichi mới ngừng lại được. Những thứ này đều là Ezichi bình thường thập phần thích ăn đồ ăn. Hôm nay Ezichi tâm tình tốt, cho nên phải đem những này ăn ngon đồ ăn đều ăn một lần. Lâm Thiên, ngươi có cái gì thích ăn đồ ăn sao? Ta muốn người phía dưới cho ngươi đi chuẩn bị. Đằng thúc hướng về phía bên trên Lâm Thiên tuần hỏi. Lâm Thiên khoát tay áo. Ta cũng không cần chuẩn bị. Hiện tại ta đã đem Ezichi trả lại. Ta lát nữa. Chấm ngoặc kép. Không được. Ta không chính xác ngươi ly khai. Ngươi có thể nói rồi chúng ta là bằng hữu. Ngươi làm sao có thể như vậy thì chạy mất. Nghe được Lâm Thiên nói muốn đi, Ezichi trên mặt vui sướng trong nháy mắt liền tiêu thất. Trong thanh âm đều mang vẫn tiếng khóc. Ezichi, chúng ta vẫn là bằng hữu. Có thể là bằng hữu cũng là có phân đừng thời điểm. Hơn nữa ta còn có việc cần hoàn thành. Đối mặt Ezichi khóc, Lâm Thiên tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì. Có thể ly biệt tổng là như vậy. Tràn đầy thương cảm. Vậy dạng này, ta muốn đằng thúc giúp ngươi làm. Ngươi có thể lưu lại sao? Ngoặc kép, Ezichi vẻ mặt kỳ vọng nhìn Lâm Thiên. Đối mặt Ezichi kỳ vọng ánh mắt, Lâm Thiên thật muốn gật đầu đồng ý. Lâm Thiên biết đối với cô độc Ezichi mà nói, có một người bạn là cỡ nào khó khăn. Nhưng là người bạn này cùng mình ngây ngô một ngày cũng chưa tới. Liền muốn ly khai, lại lần gặp gỡ cũng không biết là bao thở tháng nào. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Thiên minh bạch lúc này nội tâm đau nhức làm sao. Bởi vì Lâm Thiên cũng thử qua, có thể là mình phải rời đi. Hiện tại nói láo không chỉ có sẽ không để cho Ezichi hài lòng, ngược lại sẽ tạo thành nặng hơn đau đớn. Thở sâu thở ra một hơi, Lâm Thiên bế lấy con mắt, lắc đầu. Bởi vì Lâm Thiên đã không dám nhìn tràn ngập kỳ vọng ánh mắt. Không được, lần này sự tình là ta nhiệm vụ. Ta phải tự mình đi hoàn thành. Cho nên ta nhất định phải rời đi. Nói xong câu đó về sau, Lâm Thiên mở chính mình con mắt, lộ ra vô cùng kiên định ánh mắt của. Mà Ezichi nghe được câu này, trên mặt sớm đã xuất hiện hai hàng giọt nước mắt, vẻ mặt bi thương. Làm cho cả đại sảnh đều thoạt nhìn rơi vào một thống khổ kỳ trong bầu không khí. Không được, ta không cho ngươi. Đằng thúc bắt hắn cho ngăn cản. Kiến tiểu thư thương tâm như vậy. Đằng thúc tuy là lý giải Lâm Thiên cách làm, bất quá tâm lý vẫn là khó chịu. Đối với tiểu thư mệnh lệnh, đằng thúc đương nhiên sẽ tuân thủ. Nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bộ, tựa ở sau cửa lớn. Nhìn một màn này, Lâm Thiên hai mắt co rụt lại, trước mặt mình vẫn lo lắng sự tình còn là xảy ra. Đằng thúc nếu như cố ý không để cho mình đi, chính mình thật vẫn không đi được. Lâm Thiên có thể không cảm thấy, bằng thực lực của chính mình có thể đánh bại đằng thúc. Đằng thúc thực lực, theo Lâm Thiên đủ để sánh ngang đại tướng. Chàng diện lập tức lâm vào thế bí bên trong. Một lúc sau, vẫn nhìn sự tình phát triển Good Life rốt cuộc ra mặt. Giải quyết cái này rơi vào cục diện bế tắc tràng diện. Good Life hướng về phía đằng thúc khoát tay áo. Lão đằng, tránh đường ra đi. Nhân gia cảm thấy động miếu nhỏ, hà tất ép ở lại. Cái kia, không phải. Lâm Thiên cười khổ nói. Cái này, ta là thật có nhiệm vụ, nhất định phải thi hành. Cũng không phải cảm thấy miếu nhỏ cái gì. Cũng không để ý tới Lâm Thiên giải thích. Good Life xuất ra một khối khăn tay, nhẹ nhàng đem Ezichi liên nước mắt trên mặt cấp lau. Cha, có thể đem Lâm Thiên ở lại chỗ này sao? Ngoặc kép, Ezichi mang theo tiếng khóc nức nở tuần hỏi. Ai? Good Life thật sâu thở dài. Nhân gia là hải quân, còn ở chấp hành nhiệm vụ. Người cha ở thế nào? Cũng không có thể khấu lưu nhân gia à? Nếu như là hắn tự nguyện lưu lại, cha còn có thể nghĩ biện pháp, nhưng là hắn cũng không muốn lưu lại tới. Coi như cha đem hắn trừ ở chỗ này, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể vui vẻ không? Good Life không hổ là có thể trở thành là thế giới nhà giàu nhất người. Nói mấy câu đã đem sự tình bản chất nói ra. Nghe được Good Life phản vấn, Ezichi rơi vào trong trầm tư. Muốn là mình giữ Lâm Thiên lại đến, Lâm Thiên nhất định sẽ không vui. Đến lúc đó chính mình chân có thể vui vẻ sao? Good Life mở miệng nói ra. Ta là thương nhân. Cũng là một người ân oán phân minh. Người đã cứu ta nữ nhi duy nhất. Ta sẽ cho thù lao tương ứng. Nói đi. Người nghĩ muốn cái gì? Là muốn tiền. Hoàng kim. Địa vị. Còn muốn ta có thể làm được. Ta đều sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Bị Good Life nói như vậy, Lâm Thiên nhất thời cảm thấy không cao tâm, mặc dù mình cũng thập phần thích tiền, nhưng cũng không phải cái loại này hám lợi người. Giọng nói cũng tăng thêm một ít, Good Life tiên sinh, ta cứu Ezichi cũng không phải là vì tiền, ta chỉ là vì phần kia hữu nghị, ta cũng không muốn, chấm ngoặc kép, có thể Lâm Thiên còn chưa nói hết, đã bị Good Life vung Teuchi chặt đứt, người đã không phải là muốn những thứ này tục vật. Ta sẽ đưa chút thứ khác cho ngươi a. Ngoặc kép, nói xong cũng không đợi Lâm Thiên giải thích. Good Life rơi vào trong trầm tư. muốn cùng với chính mình có cái gì để Lâm Thiên cảm giác hứng thú đồ đạc. Đưa cho Lâm Thiên, bỗng nhiên, Goodlie nghĩ đến một cái tốt, nhưng là vật này để Goodlie không nắm được chú ý. Cuối cùng vẫn là quyết định cấp vật này đi. 3. Goodlie từ bên cạnh trong ngăn kéo, chậm rãi rút ra một phần không có niêm phong cất vào kho túi văn kiện ném ở Lâm Thiên trước mắt. Goodlie đang chờ đợi Lâm Thiên lúc, liền đang nhìn phía trên Tùng Khê. Ở Lâm Thiên ánh mắt khó hiểu bên trong nói. Ngươi không phải nói ngươi là Lai chấp hành nhiệm vụ sao? Mà hiện tại coi lâu đờ có thể để cho hải quân cảm giác hứng thú. Chỉ có cái kia thiên thượng kim đi. Lẽ nào, cái này, là được. Cái kia thiên thượng kim có liên quan tin tức. Lâm Thiên kích động nói. Không sai. Goodlie gật đầu. Phía trên này, theo ta lục soát tìm tới tình báo. Hiện tại cái này liền cấp tính là cấp thù lao của ngươi. Nghe được Goodlie nói như vậy, Lâm Thiên trong mắt mừng rỡ từ trên mặt tiêu thất, kiên định lắc đầu, ta nói rồi, ta cũng không phải vì cái gì thù lao cứu Ezichi, ta chỉ là vì hai người chúng ta tình hữu nghị. Tuy là Lâm Thiên phi thường muốn phần tình báo này, Goodlie đó là người nào? Hắn bắt được tình báo nhất định là có cho phép trọng yếu bao nhiêu vô cùng tin tức, so với chính mình đi thu thập cặn kẽ hơn nhiều. Nhưng Lâm Thiên vẫn có nguyên tắc của mình. Chính mình một ngày tiếp nhận rồi cái này phân văn kiện. Vậy đã nói rõ chính mình cứu Ezichi căn bản liền không phải là vì hữu nghị. Mà là vì lợi ích. Nếu như đúng như vậy, Lâm Thiên là sẽ không tiếp nhận. Chứng kiến Lâm Thiên hành vi, Goodlie cũng không có tức giận. Ngược lại ở trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Người đã không muốn, vậy cũng đừng trách ta không tiễn. Người đến, tiễn khách soạt soạt đại môn bỗng nhiên mở ra. Hai cái người hầu gái xuất hiện tại ngoài cửa. Hơi cong thân thể, tay trái về phía trước bình chỉ. Ezichi, ta đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.